Lâm Thị Vinh Hoa, chương 267, tộc đối tộc, góc truyện audio.com, chấm, cũng không phải cái gì đại sự, chính là trong tộc sinh ý lại mở rộng không ít, Trung đại quản sự nhịn không được đắc ý nói, mất công cô nãi nãi trước tiên cảnh báo, đại gia lúc này mới có điều chuẩn bị, lần này trong tộc chẳng những không có tổn thất, còn được lợi rất nhiều. Cho nên kiếm lời vài vị thiếu gia dứt khoát ra chút tiền. Chẳng những mua heo dê cá, còn vào không ít vải vóc, toàn tán cấp tộc nhân. Chỉ là Lâm gia biệt viện bên này đều là hạ nhân. Cho nên mới phân được tam đầu heo. Tông tộc bên kia mới náo nhiệt đâu. Mỗi nhà đều phân được thịt heo, thịt dê cùng cá. Nghe nói còn ấn dân cư phân được vải vóc. Quả thực hào đến không được. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười hỏi. Ai dắt đầu? Truyền thiếu gia. Trung đại quản sự nghĩ nghĩ nói. Hai ngày trước truyền thiếu gia còn tự mình tới một chuyến. Nói chờ cô nãi nãi đã trở lại hắn lại đến bái kiến. Còn muốn tạ ngài lúc trước mượn hắn tiền đâu. Xem ra hắn kiếm lời không ít. Trung đại quản sự hơi hơi gật đầu. Hiện tại truyền thiếu gia ở Hàng Châu bên kia không chỉ có đem giấy phường kinh doanh lên. Nghe nói còn nhúng tay vải vóc sinh ý. Hắn khóe mắt che giấu không được ý cười nói. Lần này Triệu gia ở Hàng Châu vùng bị ngăn lại vải vóc sinh ý tất cả đều là hắn tiếp nhận. Cùng Lâm gia hỉ khí dương dương so sánh với. Triệu gia có thể nói là một mảnh tình cảnh bi thảm. Đương nhiên. Lúc này xa ở biên quan Triệu Tiệp còn không có thu được tin tức. Phẫn nộ lo sợ chỉ có Triệu Thắng một người mà thôi. Triệu Tiệp dắt đầu, Thượng Bình lấy ra không ít tiền. Triệu Thắng cầm hai nhà thấu ra tới tiền đả thông đường nhỏ. Lại có đằng trước hai tháng chuẩn bị. Chính là tưởng thừa dịp Lâm Thanh Uyển không ở Giang Nam khi cấp Lâm Thị một kích. Thật sự là mấy năm nay Lâm Thị phát triển đến quá nhanh. Nương giấy làm bằng tre trúc cùng giấy bản Đông Phong. Lâm Thị tràn ra đi con cháu có mười mấy người. Phân tán ở các nơi. Bọn họ làm tuy là cùng môn sinh ý, lại bởi vì cách đến xa. Cho nên không can thiệp chuyện của nhau. Ngược lại còn bởi vì cùng thuộc nhất tộc mà cho nhau nâng đỡ. Bọn họ lại đều ở Giang Nam lân cận. Các nơi quan viên đều niệm Lâm gia tình nghĩa. Cho nên nhiều có giúp đỡ. Tình huống như vậy hả? Bọn họ lại có gia tộc cấp tiền. Phát triển không cần quá tấn mãnh. Bọn họ phát triển đến hảo. Lẽ ra khẳng định sẽ chiếm trước người khác sinh tồn không gian. Nhưng bọn họ làm sinh ý là giấy bản sinh ý a, giấy bản phối phương không phải bí mật. Bọn họ tới rồi địa phương thượng đứng vững gót chân sau cũng rất hào phóng dạy người chế tác giấy bản. Tình huống như vậy hả? Bọn họ không gây thù chuốc oán. Nhưng thật ra giao không ít bằng hữu. Nhưng bọn họ quy mô đã mới thành lập. Lại có Lâm Thị cái này kim tự chiêu bài ở. Mọi người đều thích theo chân bọn họ đính giấy. Cho nên giáo thụ người chế tác giấy bản đối bọn họ thương tổn cũng không lớn. Mà này đó Lâm Thị con cháu mượn từ giấy phường đứng vững gót chân sau liền hướng mặt khác ngành sản xuất tiến công. Tỷ như ở Hàng Châu Lâm Truyền. Hắn hiện tại trọng tâm là vải vóc sinh ý, ở Tuyên Châu Lâm trọng tác khai một nhà tửu lầu. Không khéo, liền ở Triệu gia tửu lầu nghiêng đối diện. Mà ở Lâm Nghi thì tại cùng người làm hàng hải sản sinh ý, này đó sinh ý đều rất nhỏ. Phân tán mở ra chỉ sợ các gia tộc đều chướng mắt. Nhưng đáng sợ chính là bọn họ đều cùng thuộc về Lâm Thị. Nếu tùy ý bọn họ phát triển đi xuống. Lớn mạnh về sau phụng dưỡng ngược lại Lâm Thị. Kia Lâm Thị to lớn nào vẫn là Triệu gia cùng Thượng gia có thể dao động. Triệu Thắng đối Lâm Thị sự đặc biệt chú ý. Ngay từ đầu còn không có phát hiện. Nhưng ở Triệu gia vài môn sinh ý cùng Lâm Truyền Lâm Trọng đám người vài lần tiểu xung đột sau. Hắn tưởng không chú ý đều khó. Này đó danh điều chưa biết tiểu nhân vật thế nhưng đều họ Lâm. Hiện tại Lâm Thị cùng trước kia Lâm Thị hoàn toàn không giống nhau. Trước kia Lâm Thị rất cường đại. Nhưng chỉ cường đại ở dòng chính. chỉ cần Lâm thị dòng chính có người, người ngoài liền không dám đối Lâm thị xuống tay. Nhưng hiện tại Lâm Giang đã chết, lẽ ra Lâm thị nên xuống dốc đi. Lâm thị dòng chính cũng đích xác xuống dốc. Ít nhất hiện tại Lâm Thanh Uyển nhìn lại có thể làm lại được sủng ái cũng xa xa so ra kém Lâm Giang ở khi. Nhưng cố tình nàng đem Lâm thị dòng bên nâng đỡ lên, làm cho cả Lâm thị đều bắt đầu trưởng thành lên. Những người đó đơn lấy ra một cái tới đều là giống như hòn đá nhỏ giống nhau con kiến. Nhưng tổ hợp lên, liền giống như lần này. Không người dám khinh thường. Lâm Nhuận không ngốc, Lâm thị ba vị tông lão cũng không ngốc. Lần này phản ngắm bắn đấu tranh nhìn thấy dòng bên khổng lồ cùng lực lượng, không khỏi tâm thần chấn động. Lâm thị đây là, lại muốn bay lên. Lâm Nhuận kích động tại chỗ xoay hai vòng. Sau đó bưng chén rượu đi kính cha hắn. Còn có bát thúc cùng thập nhất thúc. Nửa là khoe ra nửa là khẩn cầu nói. Phụ thân, bát thúc, thập nhất thúc, việc này toàn dựa Uyển tỷ nhi. Chờ Uyển tỷ nhi từ kinh thành trở về, ta mang Lâm truyền bọn họ tới cửa khái cái đầu. Bát thúc không nói chuyện, cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Lục thúc lại gật gật đầu. Hẳn là, này đó hài từ lúc trước đều là nàng thả ra đi. Tiền hơn phân nửa cũng là nàng cấp. Luận thấy xa, ta chờ xa không kịp nàng. Về sau trong tộc sự ngươi nhiều cùng nàng thương lượng thương lượng. Lâm Nhuận cao hứng đồng ý, nhìn về phía bát thúc. Bát thúc nhấp nhấp miệng, không quá tự tại nói. Ngươi là tộc trưởng, những việc này ngươi quyết định liền hảo. Hà tất hỏi lại ta. Chấm, Lâm Nhuận liền đại tùng một hơi. Chỉ cần bát thúc không cho hắn quấy rối liền hảo. Hắn nhưng không hy vọng khó khăn thỉnh Uyển tỷ nhi trở về. Hắn lại muốn đem nhân khí đi. Không đúng, giống như mỗi lần đều là Uyển tỷ nhi khí bát thúc. Truyền lời đi xuống, việc này mới vừa kết thúc. Vẫn là đến cẩn thận chặt chẽ. Triệu gia còn nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Đừng ở cuối cùng bị người bắt lấy cái đuôi. Thập nhất thúc dặn dò nói. Chờ Uyển tỷ nhi trở về ngươi đi theo nàng thương lượng thương lượng. Này Triệu gia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đều là Giang Nam đại tộc. Đây là tính toán cùng chúng ta toàn bộ Lâm thị xé rách ra mặt. Lâm Nhuận mới đồng ý, hạ nhân liền chạy như bay tiến vào nói. Lão gia, biệt viện bên kia truyền quay lại tin tức. Nói cửu cô nãi nãi đã trở lại. Lâm Nhuận kích động đứng dậy. Đã trở lại, là... Cùng Chu công tử cập lư ra hai vị thiếu gia một khối trở về. Kia Hữu Ca Nhi đâu? Lục thúc nhịn không được hỏi. Hữu Ca Nhi là hồi nơi này. Vẫn là tạm lưu tại biệt viện. Đáp lời người ta nói không thấy được Hữu thiếu gia. Lục thúc nhịn không được nhíu mày. Hữu Ca Nhi là tân tấn tiến sĩ. Không phải có ngày nghỉ sao? Hắn như thế nào không trở về? Phụ thân đừng nóng vội. Chờ ta đi hỏi một chút. Hỏi cái gì hỏi? Cũng không nhìn xem hiện tại là giờ nào. Bát thúc đứng dậy chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Chờ ngươi đến cửa thành. Cửa thành liền đóng. Có chuyện gì không thể ngày mai nói. Nhưng Lâm Nhuận vẫn luôn đem Lâm Hữu đương thân nhi tử. Càng đừng nói hắn cha. Nhưng bát thúc nói cũng đúng. Hiện tại chạy ra đi cũng khẳng định đến không được Lâm ra biệt viện. Lại vô đại sự phát sinh, tổng không thể kêu cửa thành phòng giữ cho bọn hắn mở cửa thành đi. Trong triều biết khẳng định sẽ buộc tội bọn họ. Lúc này Lâm thị đúng là yêu cầu cẩn thận thời điểm. Lâm Nhuận chỉ có thể ai đến ngày mai lại đi hỏi. Mà lúc này, Lâm Thanh Uyển cũng đang ở tường hỏi cái này thứ sự. Trung đại quản sự làm tự mình tham dự người. Đối trong đó chi tiết tự nhiên biết đến rõ ràng. Đảo không cần chờ Lâm Nhuận ngày mai đã đến. Dương phu nhân thấy Lâm Thanh Uyển muốn cùng Trung đại quản sự nói chính sự. Liền lôi kéo Lâm Ngọc Tân nói. Chấm, đi, bồi ta đi thu thập hành lý. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Mẫu thân, làm Ngọc Tân lưu lại đi. Về sau nàng trưởng ra, bên ngoài sinh ý nàng khẳng định muốn hỏi đến, biết nhiều hơn một ít không chỗ hỏng. Dương phu nhân nghe vậy biểu cười đồng ý, cũng hảo. Vậy các ngươi nói chuyện, ta đi thế các ngươi nhìn phòng, làm phiền mẫu thân. Lâm Thanh Uyển lôi kéo Lâm Ngọc Tân tại bên người ngồi xuống. Đối trung đại quản sự nói, dứt lời, bọn họ là như thế nào đấu pháp? Trung đại quản sự liền cười, này trong đó nhưng loạn thật sự. Triệu gia hiển nhiên sớm có chuẩn bị, không chỉ có âm mưu, còn có dương mưu, cũng ít nhiều bọn họ xử âm mưu. Nhân có cô nãi nãi nhắc nhở trước đây, chúng ta làm chuẩn bị, cho nên ngược lại đánh trả. Cũng nguyên nhân chính là này ngược lại hỏng rồi bọn họ dương mưu. Bằng không Lâm thị lần này nhất định tổn hao nhiều. Cũng là Triệu Thắng xui xẻo. Hắn ban đầu liên hợp không ít thương nhân tính toán bãi Lâm thị một đảo. Đi ra ngoài kia mười mấy cái tiểu tử tuổi đều nhẹ. Lịch duyệt không đủ. Dã tâm bừng bừng. Muốn ở sinh ý thượng âm bọn họ thật đúng là không khó. Thiên Triệu Thắng có thể là sợ bọn họ không vào ung. Hoặc là một kích đánh không chết. Cho nên còn phái người an bài vài tay ám chiêu chờ bọn họ. Tỷ như ở Lâm Trọng Tửu lầu hạ chút dược. Lại khiến người đi cáo trạng. Ở Lâm truyền nhà kho phóng đem hòa. Đem vải vóc toàn thiêu. Tóm lại toàn là ám chiêu. Lâm truyền bọn họ căn bản không phát hiện lúc trước tiếp đơn từ có vấn đề. Nhưng được trong tộc tin, không khỏi cảnh giác vạn phần, đảo đem này đỏ ám chiêu toàn chặn, còn lấy ở nhân chứng vật chứng, phản cáo trở về. Lâm Thanh Uyển tuy xa ở kinh thành, nhưng cũng sớm viết thư cấp Tôn Hòe cùng Lưu Phái, làm ơn bọn họ nhiều chiếu cố một ít Lâm thị. Tình huống như vậy hả? Phía dưới các cấp quan viên toàn không dám làm việc thiên tư. Đem Triệu ra lúc trước đưa tới tiền còn trở về không nói. Còn nghiêm tra một phen. Bọn họ bị thu mua quá nha. Dùng ngón chân đầu đều biết là Triệu ra làm. Vì ở thượng quan nơi đó lập công. Cũng vì tẩy thoát cùng Triệu ra hiềm nghi. Bọn họ tận hết sức lực giúp đỡ Lâm thị đánh trở về. Cuối cùng tuy không có bắt lấy Triệu Thắng đích xác thiết nhược điểm. Lại rút Triệu Thắng vài cái tâm phúc. Này tâm phúc danh nghĩa những cái đó sản nghiệp tự nhiên cũng sung công. Bọn họ sản nghiệp sung công. Phía trước cùng bọn họ nói tốt cùng nhau hố Lâm thị thương nhân liền không có dựa vào. Cũng chỉ có thể bóp mũi nhận lúc trước hợp đồng. Nhưng cứ như vậy liền lộ chút dấu vết. Truyền thiếu ra bọn họ ngay từ đầu không nghĩ tới này đó khách thương trên người. Chính là ta cùng Lâm tộc trưởng cũng không hoài nghi. Nhưng tới rồi giao hàng thời điểm, bọn họ thế nhưng lấy không ra đủ ngạch tiền, chỉ có thể tạm thời chịu nợ. Trung đại quản sự nói, này nếu là chỉ một hai nhà như thế chúng ta còn không nghi ngờ. Thiên có tám phần thương nhân đều như thế, thả bất luận là vị nào thiếu gia trên tay đều có như vậy sinh ý. Chúng ta liền không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, nào có như vậy xảo. Lại đột nhiên đều có đại đơn tử. Mà này đó đại đơn tử thương nhân đều lấy không ra vốn dĩ nói tốt bạc. Đây là khi bọn hắn con khỉ chơi đâu. Tế cha dưới liền có chút dấu vết để lại. Bất quá truyền thiếu gia bọn họ cũng không nói ra. Ngược lại còn khoan dung thật sự. Cho phép bọn họ tạm thời nợ chướng. Lại đem này đó thương nhân hạ 2 năm đơn tử đều ký xuống tới. Trung đại quản sự cười. Này đó thương nhân vốn dĩ đều là Triệu gia khách thương. Này vừa chuyển đến thành chúng ta Lâm gia. Lâm Thanh Uyển chọn chọn môi. Hỏi. Trong tộc đều biết là Triệu thị ở nhằm vào chúng ta. Chấm. Là. Lần này động thủ có 1/3 là Triệu gia danh nghĩa hiệu buôn. Truyền thiếu gia bọn họ cũng không ngốc. Tự nhiên biết là Triệu thị làm. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu, cười lạnh nói, cái này hảo, cuối cùng là nhất tộc đối nhất tộc, mà không phải chúng ta dòng chính đơn đối Triệu thị. Trung đại quản sự dùng mình, lúc này mới nhớ tới cái này điểm mấu chốt, trước kia Triệu gia chỉ đơn nhằm vào cô nãi nãi. Tông tộc bên kia nhìn cô nãi nãi bị khi dễ cũng rất ít duỗi tay hỗ trợ. Lần này sao? Lần này sao? Toàn bộ Lâm thị đều sinh động đi lên. Tộc đối tộc Giang, ai sợ ai à? Lâm Thanh Uyển vừa lòng cười, cách Trương.